Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, 172 tìm Akatsuki chi tổ ba người. Chen, ồ, Kosai ủy khuất ứng nói. Còn đừng nghĩ lệch, rõ ràng là ngươi cố ý hướng phương diện này chỉ dẫn đi. À, hôm nay bắt đầu, chúng ta liền muốn thật nhiễu loạn cái thế giới này đây. Ruri đi tới bên ngoài, đối với thiên không lớn tiếng nói, như vậy có yêu khí, tinh thần phấn chấn hô to, nhượng Ruri hồi tưởng lại ban đầu thi đại học kia đoạn lúc quang. Ô ô ô, đều đi qua tương đương từ hôm nay bắt đầu. Minato kinh ngạc nói, sau đó nhìn một chút Raikik lão gia tử, phát hiện hắn cũng lâm vào trầm tư. Cái này thời gian chỉ có thể là đáng thương vụ nhẫn thất đao chúng nhóm tại tâm lý hiến trên một đóa hoa, hơn nữa mặc niệm 2 giây. Hiện tại an bài nhiệm vụ, Kosai nhìn xem Ruri, thấp giọng nói, luôn cảm thấy Ruri trở nên thật có động lực đây. Đầu tiên là Orochimaru-san, đi chắc chắn nhất vĩ Sukaku vị trí. Ruri định dưới thứ một cái mục tiêu, chính là xa ảnh thôn vĩ thú. Nhất vĩ Sukaku, ta minh bạch, Orochimaru-san hân nhiên lĩnh dưới nhiệm vụ. Tốt lắm, Orochimaru-san, ngươi cần người nào cùng đi với ngươi sao? Ruri hỏi, bởi vì hắn nhớ tới Akatsuki một dạng đều là hai người một tổ hành động. Vừa có thể lấy lẫn nhau giám thị, cũng có thể hỗ bang hỗ trợ. Chỉ là hỏi do tình báo nói ta một người là được. Orochimaru-san cự tuyệt. Tốt lắm, còn dư lại người làm chuẩn bị thoáng cái. Chúng ta mục đích là Vũ Ẩn Thôn. Mọi người rối rít ghé mắt. Vũ Ẩn Thôn. Minato vội vàng hỏi, Ruri ngươi không phải là muốn phải đi tìm Hanzo chứ? Salamander Hanzo, giữ dùng bán thần tên. Ngay cả tam nhẫn cái danh hiệu này đều là hắn khen xuất hiện. Có thể gặp thực lực mạnh bao nhiêu? Mặc dù nói bán thần cái danh hiệu này quả thật có lượng nước. Mười hắn cũng không đánh lại ninja chi thần Senju Hashirama lại nói. Bất quá ở nơi này phần mềm hack còn không rõ ràng thời đại. Đúng là sắc nhọn cường giả. Tìm hắn làm à? Bắn tiễn sao? Ruri nhất thời không nghĩ lên Hanzo cái nhân vật này. Còn lấy là Minato nói là một cái khác Hanzo đây. Vũ Ẩn Thôn thủ lĩnh. Salamander Hanzo, chúng ta là đi tìm hắn gia nhập tổ chức sao? Minato giải thích xuống, tìm hắn làm gì? Ruri không hiểu hỏi ngược lại. Trừ một điểm độc, những thiên phú khác cùng các ngươi kém quá xa. Kém xa, mặc dù lời nói này quá ngông cuồng, nhưng là lại ngoài ý muốn hưởng thụ đây. Chúng ta phải đi tìm một cái Uzumaki nhất tộc tộc nhân. Còn có một cái sẽ giấy độn muội muội. Ruri nói ra Vũ Ẩn Thôn mục tiêu. Uzumaki nhất tộc ta ngược lại thật ra biết rõ. Giấy độn là cái gì? Mới huyết kế giới hạn sao? Orochimaru nghe được chính mình không biết rõ kiến thức liền không nhịn được bào can. Một loại bí thuật, chờ chúng ta đem bọn họ tìm trở về các ngươi có thể trao đổi lẫn nhau học tập xuống. Tốt lắm, Uchiha Fugaku nhìn bốn phía một cái người nói. Itachi luôn không khả năng đi chứ. Hả? Một bên yên lặng làm một cái mỹ nam từ Itachi nhìn tới. Đương nhiên, lần hành động này một số người đi tới đủ. Ngươi và Obito, Itachi đều lưu lại, phụ trách coi chừng tiểu hồng mão. Ai tới cần người đều không thể cho. Lưu một cái Mangekyo ở chỗ này. Sẽ không có vấn đề gì. Tốt lắm, Uchiha Fugaku lưu lại. Coi chừng tiểu hồng mão, kia Jin cùng Kakashi làm sao bây giờ? Obito hỏi, bọn họ thật giống như đã đem Jin cùng Kakashi loại bỏ tại vòng bên ngoài. Không có cách nào bọn họ đều đã quyết định, tùy tiện cho cái nhiệm vụ đi. Ruri đối với, đúng, Minato nói, tại chúng ta trở lại trước, để cho bọn họ hiệp trợ bảo vệ cái tiểu cô nương kia đi. Minato vẫn là có ý định nhượng ba cái học. Sinh chung một chỗ tương đối khá. Uchiha Fugaku cùng Minato Madara ba người toàn bộ lưu lại, phụ trách coi chừng tiểu hồng mão, mà người khác là lập tức lên đường. Lên đường, mục tiêu, Rinnegan, Đại nhân, bọn họ đã lên đường. Danzo sửa sang lại mình một chút trên người ám bộ chế phục. Đem trường đao treo ở phía sau. Hành động. Phải. Ruri đoàn người sức linh động không yếu. Nhanh chóng tiến về trước vũ ẩn thôn. Mà vũ ẩn thôn cách bọn họ cũng gần vô cùng. Buổi sáng lên đường. Buổi chiều là có thể đến kia loại. Vũ ẩn thôn kẹp ở Konoha cùng phong quốc còn có thổ chi quốc trong lúc đó. Đã rất lâu sau những thứ này nước lớn trong lúc đó chiến tranh đánh lấy liền sẽ đi ngang. Qua bọn họ nơi đó. Vì bọn họ mang đi đau đớn. Mà Nagato, cha mẹ của hắn chính là chết ở Konoha ninja trong tay. Nagato, Yahiko, Konan, Akatsuki sáng lập người. Vũ ẩn thôn chiến tranh cô nhi. Bởi vì Nagato từ nhỏ bị Madara tại hắn trên người trồng vào Rinnegan cái này loại tiên nhân mắt. Bị Jiraiya phát hiện. Đồng thời bởi vì cóc tiên nhân dự ngôn cùng mình đồng tình tâm. Vì vậy Jiraiya đem ba người bọn họ thu làm đệ tử. Dạy dỗ bọn họ một đoạn thời gian nhẫn thuật. Trong ba người, Yahiko là cực kỳ có lý tưởng. Cực kỳ có hoài bão. Hy vọng thông qua đối thoại để giải quyết tranh chấp. Lấy được hòa bình. Konan sở trường là giấy độn bí thuật. Có thể là từ nhỏ ưa thích origami. Cho nên đem mình nhẫn thuật tất cả cải biến thành tương tự thuật. Nagato chính là Uzumaki nhất tộc tộc nhân. Đồng thời bị Madara từ nhỏ tại trong thân thể hắn bỏ vào Rinnegan. Là chờ sau này có người phục sinh hắn. Mà Ruri muốn tìm. Dĩ nhiên là Nagato cùng Konan. Yahiko nếu như muốn gia nhập nói có thể tính hắn một cái. Ngược lại hắn cũng rất ưa thích lấy một cái hòa bình danh tiếng chạy khắp nơi. Đến lúc đó sau làm một cái hình tượng đại ngôn nhân cũng không tệ. Không thể không nói người trẻ tuổi là lý tưởng sức sống 10 phần A. Gỗ vương tọa, độc nhãn lão đầu Uchiha Madara đang tại nghe lấy Jesu trắng báo cáo. Ngoặc kép, từ bọn họ hành động đường đi đến xem. Bọn họ phải tiến về trước địa phương là vũ ẩn thôn. Mà cái kia kêu Orochimaru chính là hướng phong quốc phương hướng đi. Quả nhiên là không rõ dự cảm. Madara giờ phút này nội tâm căm phẫn đã bắt đầu thiêu đốt. Nhưng là cao tuổi đến chỉ có thể dựa vào lấy ngoại đạo ma tượng đem mệnh treo ở hắn chính là vô. Luận như thế nào đều không thể đi ngăn cản Ruri bọn họ. Nếu như hắn có thể đủ khôi phục trẻ tuổi. Đánh giá lúc này sau đã sớm mở lấy Susanoo năng hồ đi chém chết mấy tên khốn kiếp này. Có thể đoán trước tương lai con mắt. Chấm ngoặc kép, Madara trụ lấy một nhánh mộc trượng. Già nua như cành khô ngón tay dường như muốn bóp gãy. Cấy ghép tới Seragon trong lộ ra kinh người hung quang. Dù là chỉ có một phần vạn khả năng, Rinnegan cũng không thể cho bọn hắn. Madara nghiêm nghị nói, nhưng là, chúng ta đánh không lại bọn hắn. Jesu trắng nhỏ giọng nhắc nhở bọn họ Madara đại nhân. Biện pháp gì đều có thể. Rinnegan không thể cho bọn họ. Ta kế hoạch còn không có áp dụng mở. Madara trầm thấp giống nói. Hiện tại hắn còn không có bố dưới cục. Không có chờ được cái kia có thể trở thành chính mình quân cờ người. Nhưng là cái này thời gian đột nhiên nhảy ra một cái nghe nói là có thể đoán trước tương lai người. Hơn nữa thật giống như là muốn chặn hắn hồ. Bất kể có hay không khả năng này. Ngược lại trước hết bóp xiết từ trong trứng nước. Để ngừa vạn nhất, hết thảy với hắn có quan hệ người. Bất kể là ai, trước bắt lại, Madara trong mắt lộ ra tàn nhẫn. Nếu như hắn thật đụng đến ta Rinnegan, vậy cũng nhất định phải nhượng hắn giao ra. Những lời này, chúng ta không thành vấn đề. Jesu trắng lẻn vào trong lớp đất. Thân nhân, bằng hữu, đồng bạn, chỉ cần cùng Ruri có quan hệ người hết thảy bắt lại làm uy hiếp tiền đặt cuộc. Madarame trước có thể làm cũng liền những chuyện này. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.